Chương 377, tận thế không may nữ phối, 16. Thiệu Thanh rối cổ nhìn qua trong nồi, cũng không đợi Đường Quả phân phó, chính mình đi múc một bát, không lo được quá bỏng, ngủ cũng hết, bên miệng còn có một tầng màu trắng cháo, trên mặt lại là dị dạng thỏa mãn. Còn ăn rất ngon. Nghiêm Nghị nhìn Thiệu Thanh uống thơm như vậy, tiếp nhận bát uống một ngụm, lập tức bị cái mùi này kinh ngạc đến ngây người, xác thực ăn thật ngon. Thiệu Thanh nhìn Đường Quả ánh mắt đều hòa hoãn rất nhiều, mặc dù còn là thật không thích nàng. A Nghị, dễ uống sao nhìn xem nữ nhân chờ mong ánh mắt, Nghiêm Nghị sắc mặt lạnh xuống, đã ngươi biết làm cơm, sau này liền phụ trách cho tiểu đội nấu cơm đi. Thấy nữ nhân có chút thất vọng, Nghiêm Nghị đem bưng bát rời đi, tận thế đồ ăn là đáng quý, hắn lại không ưa thích nữ nhân này, cu nở dê sẽ không lãng phí đồ ăn. Ta thật không có ném A Nghị, ta là đi giúp hắn tìm thuốc, lúc ấy hắn sốt cao lợi hại, ta cũng không biết nên làm cái gì, Đường Quả thấp giọng giải thích, không biết hắn vì cái gì không tin, có lẽ hắn là sau khi tỉnh lại phát hiện ta không thấy, mới có thể hiểu lầm đi. Đúng, lúc ấy còn là một nữ nhân giúp ta nhìn A Nghị, cũng là nàng nói cho ta đi tiệm thuốc, ta mới dám để A Nghị tại biệt thự, tự mình đi tiệm thuốc lấy thuốc, không nghĩ tới trở về hắn liền không tại. Nếu như có thể tìm tơ y nữ nhân kia lời nói, liền có thể giải thích rõ ràng. Thiệu Thanh nhìn vẻ mặt xa suốt Đường Quả, tâm lý có chút mềm, nhưng rất nhanh hắn thu hồi đồng tình tâm. Nói không chừng nữ nhân này chỉ là biết diễn kịch, muốn tìm kiếm Lão Đại phù hộ. Lão Đại đã có Niệm Niệm, nữ nhân này tuyệt đối không thể đi phá hư Lão Đại và Niệm Niệm tình cảm. Ta nhìn Lão Đại đã không thích ngươi, ngươi còn là đừng ở trước mặt hắn đi phiền, lại nói Lão Đại đã có ưa thích người, còn là một cái rất lợi hại dị năng giả. Thiệu Thanh nhìn chằm chằm Đường Quả nói, ngươi chỉ là một người bình thường, còn chưa đủ tư cách đứng tại Lão Đại bên người. Hơn nữa lúc ấy loại tình huống kia, ngươi rời đi biệt thự, chẳng khác nào là ném Lão Đại. Hắn không tin, dạng này một cái nhát gan nữ nhân sẽ có dũng khí đi ra ngoài tìm thuốc. Thiệu Thanh mắt nhìn bên kia cắt gọn thịt bò khối, nói một câu, ngươi còn là tiếp tục làm cà ri bò đi. Hương vị hẳn là sẽ rất không tệ. Ta coi là túc chủ sẽ đem những thức ăn này đều phá đi. Hệ thống có chu tờ mê mang nói. Đường Quả mỉm cười, lau nhà không vắt khô đồ lau nhà, ta chỉ là muốn cho Thiệu Thanh một bài học, hắn thái độ đối với ta phi thường không hữu hảo, ta so sánh tức giận mà thôi, cu nở dê không quá muốn làm lau nhà loại này việc. Ta như vậy thiên kim đại tiểu thư, không cần cái gì cũng biết, chỉ cần tinh thông đồng dạng, cứ thế mãi, liền có rất nhiều người biết đứng tại ta bên này. Gây nên tiểu đội chán ghét, cái kia còn làm sao đạt thành nàng mục đích đâu, nàng muốn để trừ Nghiêm Nghị cùng Nhan Niệm hai người, tất cả mọi người thích nàng, đối nàng sinh ra hảo cảm, cảm thấy nàng đáng thương, nhưng lại bởi vì nàng phía trước vứt bỏ qua Nghiêm Nghị, không thể giúp nàng nói chuyện mà mâu thuẫn. Đi ra ngoài giết zombie cái gì, không có khả năng, nàng không giết đồng loại. Hệ thống, ha ha, thật sao túc chủ càng ngày càng khẩu thị tâm phi. Phía trước còn phân phó mạnh chính tùy tiện chém zombie. Đường Quả thuần thục rán cà ri bò, khoe miệng ngoắc ngoắc, ta cũng muốn ở đây sinh hoạt, tận thế đồ ăn thực sự là quá khó ăn, không thể không tự mình động thủ. Hệ thống, đây mới là trọng điểm đi. Dương Quang tiểu đội nguyên bản có 7 người, hiện tại bao quát nàng hết thảy 8 người. Hiện nay tại trong biệt thự có 4 người, cho nên nàng chỉ rán bô nờ khối.